Đồng nhân Naruto cánh sen, chương 15, góc truyện audio.com, tác giả, Hanakura, blog, Hanakura Fiction, Facebook, Hanakura, 1.401.338.503.213.416. Ba người Naruto, Sasuke và Sakura ẩn nấp phía sau lùm cây thảo luận. Chỉ còn 15 phút nữa. Chúng ta phải nhanh chóng vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo. Sasuke lên tiếng, sức mạnh của thầy thật không công bằng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Sakura than thở, Jonin đó không bộc lộ điểm yếu nào khi chiến đấu. Tốc độ ra đòn nhanh không tưởng. Thông thạo cả Taijutsu, Genjutsu và Ninjutsu. Sasuke xoa cằm suy ngẫm. Naruto hai mắt híp lại. Đưa tay giật giật gấu quần Sasuke chỉ vào phía trong khu rừng. Hí hí hí, Sasuke ánh mắt lóe lên, nhếch mép cười, Tatu Kage Bunshin no Jutsu, đa ảnh phân thân thuật, hàng trăm phân thân Naruto bao vây Kakashi Sensei. Thầy rất ấn tượng số lượng phân thân của em đấy, nhưng chúng không duy trì được lâu đâu. Hen, biến hình. Naruto sử dụng nhẫn thuật gái đẹp bao vây mà lần trước đã từng hạ gục Hokage Đệ Tam và Ebi Sensei. Đây là nhẫn thuật mà cậu cảm thấy tự hào nhất. He he, phiên bản nữ Naruto sexy nude, cực kỳ quyến rũ thi nhau lại gần, dán sát vào người Kakashi Sensei. Giọng nói mềm mại, như mật ngọt cất lên. Kakashi Kakashi Sensei, Kakashi Sensei, hả? Kakashi hơi ngẩn người ra một chút, nhưng rất nhanh lấy lại được phong độ. Anh ta khua chân một vòng. Hàng chục phân thân Naruto biến mất, tay đấm chân đá một hồi. Gần như dẹp loạn hết nhóm phân thân của Naruto. Định lực thật kinh người. Hasu cảm thán, đến cô đây là con gái còn suýt chút nữa chảy máu mũi thế mà thầy ý, không Okatong Gukakyu no Jutsu. Hỏa độn hào hỏa câu chi thuật. Sasuke đột nhiên xuất hiện phía sau Naruto kết ấn phun ra quả cầu lửa còn lớn gấp 5 lần quả cầu lần trước. Dồn Kakashi lùi xa lại bên trong khu rừng. Sakura người đã ẩn núp sẵn trong rừng vừa thấy Kakashi xuất hiện liền đưa tay cắt sợi dây bên cạnh. Kakashi Sensei chưa kịp đặt chân xuống mặt đất thì từ phía trên cao một cây gỗ lớn lao đến. Anh lộn một vòng tung người lên cành cây phía trên. Trái phải hai bên hàng trăm thanh kunai cùng lúc phi tới. Kakashi di chuyển thân hình cực nhanh né hết toàn bộ, chân vừa đáp cành cây dưới chân thoạt nhìn chắc chắn liền gãy rời. Kakashi mất đà rơi xuống dưới, từ cổ tay anh rất nhanh bắn ra một sợi dây chakra kéo thân mình đi. Anh hẳn đoán được ẩn núp dưới lớp lá cây kia đang chờ anh là một hố lớn cắm đầy chông gai. Càng ngày thầy càng thích các em rồi đấy. Rất muốn chơi tiếp, nhưng, danh ENGENNGGG, tiếng chuông báo thức điểm 12 giờ. Lúc này thân hình Kakashi Sensei cũng hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của ba người Naruto. Sasuke và Sakura, mặt cả ba nghệt ra. Chết tiệt, liên hoàn bẫy còn chưa hết mà. Thầy chạy đâu mất rồi? Bụng các em đang reo phải không? Kakashi khoanh tay trước ngực nhìn ba đứa nhỏ. Vậy ba đứa mau khai ra hộp bento của thầy đâu rồi? Mami, mami, chẳng phải mẹ nói chúng ta không bao giờ làm chuyện trộm cắp sao? Đương nhiên, vậy hai hộp cơm này, mang cho mấy cụ già trong làng đi. Còn bọn họ, về nhà rồi ăn, không lẽ mình cất công cả buổi sáng? Lại để ế, đương nhiên không rồi, luôn thầm nghĩ. Nhưng bọn họ có vẻ đang gặp rắc rối với hai hộp bento này nha. Ánh mắt thương cảm nhìn về phía ba người đang bị trói bên kia. Vì cơm mẹ nấu chịu khổ chút đi. Chỉ cần khai ra tên một người, thì hai người còn lại lập tức sẽ qua bài luyện tập. Chính thức trở thành Jinin. Còn không ai lên tiếng thì. Kakashi dụ dỗ, ba người bất động thanh sắc. Không ai lên tiếng, nào nếu được chọn một người hành động cùng mình thì các em sẽ chọn ai? Naruto nhìn Sakura, Sakura nhìn Sasuke, còn lại một người Sasuke. Cậu ấy nhìn về phía Naruto chăng? Không, cậu ấy vẫn thể hiện hình tượng boy lạnh lùng của mình. đứng bất động nhìn thẳng thầy Kakashi, và cuối cùng là vẫn không ai lên tiếng. Không ai lên tiếng, được, vậy thầy sẽ công bố kết quả. Sakura, em quan tâm tới Sasuke nhiều hơn Naruto, dù nhìn thấy Naruto ngay trước mắt, và em không xác định được Sasuke thật đang ở đâu. Sakura đỏ mặt cúi đầu. Naruto, em thì chỉ tự lực chiến đấu. Naruto ngượng ngùng nhắm mắt lại. Còn Sasuke, thầy còn cho rằng em xem hai người kia như vật cản. Nhưng rất bất ngờ khi em bảo vệ chúng và lên kế hoạch ba người cùng hành động. Em đủ thông minh để nghe hiểu lời thầy Iruka nói trong buổi lễ tốt nghiệp. Tất cả các em sẽ ở trong tổ ba người để hoàn thành nhiệm vụ dưới sự chỉ huy của một thầy giáo Jonin. Nói thật, em không tin tưởng hai người bọn họ nhưng cô ấy từng nói. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, anh luôn có đồng đội bên cạnh. Hasu mỉm cười hạnh phúc vì câu nói của Sasuke. Anh ấy còn nhớ, anh ấy hiểu những lời cô nói. Cô cảm thấy mình vô cùng hãnh diện khi sinh ra trong gia tộc Uchiha. Khi gia tộc có một Uchiha Sasuke thông minh sáng suốt như vậy. Cách chương.